Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303, địa hỏa chi thành. Canh 1, quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa tựa như hắc diệu thạch ngăm đen thành thị phía trước. Bốn phía tầm mắt rất lờ mờ. Bất quá trên tường thành có sáng ngời cỡ lớn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt lên xua tán lấy bốn. Phía bóng mờ, Dịch Thu dưới chân địa phiến đá đang tản ra nhàn nhạt hơi thở lạnh như băng. Khi hắn ngẩng đầu có thể thấy được trên đỉnh đầu nham thạch lờ mờ có liên miên huỳnh quang thực vật. Nhưng là vì cách mặt đất quá xa, huỳnh quang thực vật phát tán ánh sáng nhạt cũng không thể mang cho tất cả lờ mờ hoàn cảnh cỡ nào. Có lợi cải thiện, bất quá đối với dưới mặt đất sinh vật mà nói, điểm này ánh sáng nhạt liền đầy đủ bọn họ hành động. Nơi này là chân chính thế giới dưới lòng đất, quang minh phía dưới sâu nhất chìm hắc ám chỗ. Hô, Dịch Thu hô một hơi, trong cơ thể hắn nóng rực khí tức cùng nhiệt độ thấp không khí phát sinh phản ứng. Một đạo sáng lạn bạch hồng xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu phát hiện mình võng mạc thượng đổi mới một ít tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tiến nhập địa hỏa chi thành. Địa hỏa chi thành tạm thời tiền tệ hối đoái cửa hàng mở ra. Người có thể thông qua tiêu hao tổng võng tay tệ tại nên cửa hàng tiến hành đơn hướng tiền tệ hối đoái. Trước mắt người có thể trên mặt đất hỏa chi thành ngưng lại lớn nhất thời gian là 24 tiếng đồng hồ. Người đạt được thành thị tin tức, địa hỏa chi thành, theo võng mạc thượng tin tức không ngừng đổi mới. Dịch Thu có thể cảm giác được một ít tri thức truyền thâu tiến hắn trong biển ý thức. Đây là xây dựng tại một tòa sinh vật đẳng cấp vì 18 cấp hoạt tính núi lửa trên thi thể thành thị. Lúc ban đầu hoạt tính núi lửa trong thi thể phong phú khoáng vật chất cùng sinh động hỏa diễm hạt. Hấp dẫn hôi ải nhân ở chỗ này xây dựng bọn họ thành thị tạp mạc nhiều tắt lửa lâu đài. Bọn họ ở chỗ này kiến tạo vô số dung lô cùng rèn đúc cửa hàng. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, giàu có tài nguyên đưa tới chiến loạn cùng cướp đoạt. Cuối cùng phồn hoa tạp mạc nhiều bị hủy bởi chiến loạn. Mãi cho đến 100 năm trước, đoạt tâm ma trưởng lão Stawaley từ gian trong tay cướp đoạt phiến khu vực này. Đoạt tâm ma tại tạp mạc nhiều hài cốt phía trên xây dựng một tòa tân thành thành phố. Cũng đem đổi tên là Địa Hỏa Chi Thành, ta ngửi được trên người hắn hương vị, là nô kỳ mạc gia tộc giấy thông hành, canh cổng khuyển ma hơi hơi co rút một chút cái mũi. Sau đó đối với sau lưng hôi ải nhân vệ binh nói. Chi nha, tại hôi ải nhân vệ binh ngây ngốc kéo động, địa hỏa chi thành đại môn bên cạnh biên cửa thông đạo bị chậm rãi mở ra. Ngươi có các ngươi rõ ràng phương thức, thế nhưng ta cũng cần ngươi hiểu rõ một chút. Mạo hiểm giả tại giấy thông hành thời hạn có hiệu lực chấm dứt lúc trước ngươi còn không có rời đi. Ta sẽ thật cao hứng. Khuyển ma thử lấy nha đối với Dịch Thu nói, cứ việc nó vô pháp quan sát đo đạc đến dễ thu trận doanh. Thế nhưng Dịch Thu trên người trật tự chi lực vẫn làm cho với tư cách là hỗn loạn sinh vật nó cảm. Thấy đến từ bản năng bất an cùng căm thù, Dịch Thu không để ý đến nó, mà là trực tiếp từ thông đạo đi vào địa hỏa chi thành. Cự ly năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh chấm dứt chỉ có một cái giờ. Hắn cần phải nhanh một chút tìm đến cạnh tranh nơi. Huyết mạch thuần khiết mặt đất tinh linh nữ bộc. Chỉ cần 10 cái Naen. 10 cái Naen. Chúng ta nữ bộc đều là đi qua đoạt tâm ma hiệp hội tiến hành chuyên nghiệp dạy dỗ. Có được phòng ngụy tư cách giấy chứng nhận. Tuyệt đối không phải là dùng gian theo thứ tự hàng nhái hắc tâm thương nhân. Tiến địa hỏa chi thành, nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ tiếng giao hàng liền tràn ngập tất cả không gian. Một cái như là địa tinh gia hỏa đang cầm lấy một đầu dài cây roi đứng ở mấy cái dương tạm thời điệp. Thành trên bàn gào thét, tại sau lưng của hắn có một cái lồng sắt, trong lồng có một cái ánh mắt bị che kín tinh linh. Ngay tại Dịch Thu nhìn chăm chú, một cái tựa hồ cũng là tổng võng người chơi nhân loại chiến sĩ kiềm nén không được trong nội tâm. Bạo động chạy được địa tinh bên cạnh, hai người thì thầm to nhỏ một phen, địa tinh liền mang theo nhân loại chiến sĩ đi đến đằng sau lồng sắt trước. Hàng thật giá thật, bằng hữu của ta, người tuyệt đối không thể có thể tìm tới so với đây càng tiện nghi. Địa tinh một bên mở ra lồng sắt, vừa hướng nhân loại chiến sĩ nói, vì cái gì, ta cảm thấy có tinh linh làn da có chút biến thành màu đen. Làm con người chiến sĩ nhìn xem bị dẫn ra lồng sắt tinh linh, có chút chần chờ nói, a, không cần lo lắng bằng hữu của ta. Mặt đất tinh linh thời gian dài không chiếm được ánh nắng chiếu rọi chính là cái này bộ dáng. Người suy nghĩ một chút gian, lúc đó chẳng phải từ làn da trắng nõn mặt đất tinh linh chuyển hóa tới sao? Địa tinh hoa chân múa tay vui sướng địa giải thích nói. Chúng ta có chuyên nghiệp phòng ngụy chứng sách, yên tâm, bằng hữu của ta. Ta nói cổ xiết không ai y đến nay thôi còn không có thu được bất kỳ một cái nào mua sắm sản phẩm. Chúng ta khách người lựa chọn hàng dởm. Đi thôi, bằng hữu của ta, chúng ta đi giao dịch trung tâm ký hiệp nghị. Ta đã nhìn ra ngươi không thể chờ đợi được. Muốn biết rõ thế giới dưới lòng đất không có uổng phí thiên. Ngươi có rất nhiều thời gian, năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh địa điểm rất tốt tìm. Nó tự vị đầy đất hỏa chi thành là dễ thấy nhất một tòa trong kiến trúc. Từ này tòa hoạt tính núi lửa đầu bộ khu vực chế tạo tựa như đấu thú trường cỡ lớn cạnh tranh hội sở. Hi hi, vật phẩm cạnh tranh ở nơi này tòa cỡ lớn cạnh tranh hội sở khu trung tâm vực cử hành. Trừ đó ra khu vực là số lượng to lớn đại. Phẩm chất lộn xộn không rõ vật phẩm bình thường cạnh tranh khu vực. Đang nhìn cửa khuyển ma bất an địa nhe răng, Dịch Thu đi vào chỗ này cỡ lớn cạnh tranh hội sở. Dựa theo gian thị giả dẫn đạo, Dịch Thu đi đến năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh địa điểm. Đáng nhắc tới là, căn cứ Dịch Thu quan sát, trừ khuyển ma ra, tựa hồ chỗ này địa hỏa chi thành vệ binh cùng thị giả đều là từ đoạt tâm ma khống chế sinh vật khôi. Lỗi đảm nhiệm. Hồi ải nhân đã từng nhất tộc đều là đoạt tâm ma thủ hạ khôi lỗi. Bất quá cuối cùng bọn họ thoát khỏi khống chế trả lại đạt được nắm giữ linh năng lực lượng. Có thể là bởi vì năng lực mở rộng bao con nhộng giá trị có hạn. Hy hữu vật phẩm cạnh tranh nơi nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa liền Dịch Thu quan sát, rất nhiều người là ở chỗ này chờ tiếp theo món vật phẩm cạnh tranh. Mà ở tối trung tâm thủy tinh biểu hiện ra cạnh tranh vật phẩm tin tức. Trước mắt cạnh tranh vật phẩm, năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh giá cả. 10 mai kiểu cầu vồng nha tệ cạnh tranh còn thừa thời gian. 53 phút đồng hồ, đương Dịch Thu tại gian khôi lỗi thị giả dẫn đạo hạ làm được một cái ghế trống. Phía trên, hắn dùng ý thức tập trung ở trên chỗ ngồi linh năng lôi kéo công cụ. Nhất thời một cái cạnh tranh giới diện thông qua ý thức phóng đến hắn võng mạc. Ra giá, cộng 10 mai kiểu cầu vồng nha tệ. Một lần thấp nhất tăng giá 10 mai kiểu cầu vồng nha tệ. Bởi vì địa hỏa chi thành giao dịch đại bộ phận là tại không tổng võng người chơi giữa tiến hành. Cho nên tổng võng cũng không có cung cấp thông qua tổng võng thực hiện địa hỏa chi thành cạnh tranh. Công năng 20 mai kiểu cầu vồng nha tệ. Theo Dịch Thu ý thức thao tác, phía trước thủy tinh biểu hiện tin tức tiến hành một lần nhảy lên. Này, tiểu nhị, mật tông đại sư, vừa lúc đó, bên cạnh một nhân loại đối với Dịch Thu chào hỏi nói. Hắn đang mặc một thân rộng lớn vải bào, thế nhưng cũng không có trông thấy ma pháp sư cùng pháp trượng các loại vật phẩm. Có lẽ là một cái thuật sĩ hoặc là người ngâm thơ rong. Cũng không phải, Dịch Thu lắc đầu nói. Úp, hôm nay là ta may mắn ngày. Đây chính là khó gặp tình huống. Như vậy tới để cho may mắn bọn ngươi tới đoán xem nhìn. ngươi chuẩn bị cái này cái bao con nhộng dùng ở đâu? Vị truyền kỳ nữ thuật sĩ sáng tạo pháp thuật. Phía trên, bọn người chỉnh lý một chút áo choàng cổ áo, vẻ mặt tự tin nói, Anna hắc ám xúc tu. Không, nhìn lên người không quá giống là loại kia đặc biệt thích. Có lẽ sóng nạp nhi nóng bỏng quất roi. Trên thực tế, ta chuẩn bị sử dụng kỹ năng đối tượng là một cái dưa hấu đầu trung niên nhân loại nam tính. Dịch, Thu sờ sờ đầu chọc vẻ mặt thành thật mà đối với bọn người nói. Nghe xong, bọn người biểu tình trong chớp mắt trở nên có chút cứng ngắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.